Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đồng ý cũng vô dụng. Vương tử cầm phớt lờ sự phản đối của con trai, giọng điệu bá đạo, cứ quyết định như vậy. Hoắc Nhân Kiệt bỗng nhiên nghiêm mặt, mẹ, mẹ nhất định phải ép con sao? Giọng điệu của anh ta hiếm khi nghiêm túc, khiến vương tử cầm khá bất ngờ, liếc mắt nhìn sang, ép con thì sao, lại muốn nhảy lầu à, con bỏ nhà ra đi. Hoắc Nhân Kiệt tức giận đến phồng cả má. Lời đe dọa này, vương tử cầm không hề sợ hãi. Đi thì đi, tất cả thẻ đều bị khóa. Con đến khách sạn cũng không ở được. Chỉ có thể ngủ ngoài đường. Ngủ ngoài đường thì ngủ ngoài đường. Con không tin. Hoắc Nhân Kiệt còn chưa nói xong, Mạnh Khung Kỳ bên cạnh bỗng đặt thứ gì đó lên bàn. Giọng điệu nhàn nhạt nói, đây là thẻ ra vào nhà tôi. Anh có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Anh Kỳ, đủ ý tứ. Mắt Hoắc Nhân Kiệt lập tức sáng lên vẻ phấn khích. Chỉ có thẻ ra vào thôi sao? Mật mã cửa chống trộm trên lầu thì sao? Mạnh Khung Kỳ, sinh nhật anh, sinh nhật ai? Hoắc Nhân Kiệt chưa kịp phản ứng. Mạnh Khung Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, đang do dự có nên nhắc lại lần nữa hay không? Kết quả tiếng lòng lại truyền đến tai. Tình hình gì đây? Công khai thể hiện tình cảm à? Muốn cho hai bà dì mỗi người một cái tát vào mặt à? Mạnh Khung Kỳ được đấy, đã chuẩn bị sẵn nhà rồi, đến cả mật mã khóa vân tay cũng đặt là sinh nhật của Hoắc Nhân Kiệt. Hành động cũng thật nhanh chóng. Nhạc Đình nghe thấy tiếng nói trong đầu, sắc mặt trầm xuống. Khung Kỳ, tại sao con không bàn bạc với mẹ? Lời mẹ nói đều bỏ ngoài tai rồi sao? Mạnh Khung Kỳ quay đầu mỉm cười. Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi còn quản nhiều chuyện như vậy, không mệt sao? Con, Nhạc Đình vốn đoan trang, hiếm vốn đoan trang, mức biểu cảm méo chọc tức đến thoáng chốc biu khi bị méo mó, nhưng lại bình tĩnh trở lại, dường như đang đấu trí với con trai. Lớn bao nhiêu tuổi cũng là mẹ con, chỉ cần mẹ chưa gật đầu, họ Hoắc đừng hòng bước vào cửa nhà họ Mạnh. Ồ, lão cán bộ vẫn giữ nguyên cảm xúc, vậy thì không vào. Ngược lại con cũng chuẩn bị chuyển ra ngoài. Nhạc Đình nheo mắt, ngũ quan đã có chút sụp đổ, xem ra là bị chọc tức không nhẹ. Trong bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con, Hoắc Nhân Kiệt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ngồi xuống, một lúc lâu không dám mở miệng. Tống Nhất Xuyên thấy vậy, bèn cầm lấy hạt dưa, bắt đầu cắn. Ôi chao, định làm loạn lên à? Vì cô vợ nhỏ hà? Dì à, chuyện này cháu phải khuyên dì. Tình cảm không thể ép buộc. Lỡ mà làm hỏng chuyện, con trai ruột cũng mất luôn đấy. Hơn nữa, người ta ra riêng cũng có của ăn của để đấy chứ. Ở phố Uôn kiếm được kha khá, riêng tài khoản ngoài cũng phải vài trăm triệu đô la Mỹ. Nhiều vậy sao? Còn giàu hơn cả mình. Sao mình chẳng nhìn ra tí nào nhỉ? Hoắc Nhân Kiệt đột ngột quay sang Mạnh Khung Kỳ, anh ta mím môi cười, nhìn gì, hối hận chuyện bỏ nhà ra đi rồi à? Không hề. Hoắc Nhân Kiệt vẻ mặt kiên định, sau này tôi theo anh. Thằng nhóc này, mày có chút chí khí nào không hả? Vương Tử Cầm sốt ruột, một căn nhà cũng dụ được mày đi rồi. Hoắc Nhân Kiệt hừ một tiếng, ít ra không phải ngủ ngoài đường. Nói xong, anh ta lại đứng dậy. Anh Kỳ, đi, dẫn tôi đi tham quan một chút. Tối nay tôi sẽ dọn đồ đến. Mạnh Khung Kỳ cong môi. Không cần dọn đồ phiền phức vậy đâu. Đồ của anh, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Hoắc Nhân Kiệt giơ ngón tay cái lên. Năng suất thật, quả không hổ danh lão cán bộ có vài trăm triệu đô la Mỹ. Thế là hai người sóng vai rời khỏi quán ăn bình dân. Vương Tử Cầm ở phía sau dậm chân. Hoắc Nhân Kiệt, mày đừng có mà hối hận. Tống Nhất Xuyên bỏ hạt dưa diêm cẩn dự đã bóc vào miệng. Chắc là không hối hận đâu. Dù sao anh ta vừa giàu vừa trung tình, sau này hot lắm đấy. Vương Tử Cầm bịt tai lại, có thể ngậm miệng lại được không? Càng nghe càng tức, đã 11 giờ đêm, Lục Thần đứng dưới lầu khoa nội trú, cầm điện thoại nói ra câu cuối cùng. Dì Lam, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ thuyết phụ mẹ cháu xin lỗi dì. Dì cứ chờ tin tốt của cháu nhé. Nói xong, anh ta cúp máy, bước chân hướng cửa xoay. Lúc này đã qua giờ thăm bệnh, hành lang phòng bệnh yên tĩnh. Lục Thần đi đến cửa phòng bệnh VIP, vừa định đưa tay đẩy cửa thì bị y tá gọi lại. Là người nhà của Từ Hồng phải không? Bà ấy đã chuyển phòng rồi. Chuyển phòng? Lục Thần nghi ngờ hỏi lại. Tại sao? Y tá, tiền viện phí phòng đơn đã lâu không ai đóng. Anh không biết sao? Lục Thần cố kìm nén cơn tức giận. Vậy mẹ tôi chuyển đến phòng nào rồi? 3209. Y tá liếc nhìn sổ ghi chép, rồi bổ sung thêm một câu. Lần sau đến thăm sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các bệnh nhân khác. Nói xong, cô ấy quay người đi về phía bàn y tá. Lục Thần trừng mắt nhìn, trong lòng thầm mắng, đồ khinh người, lúc trước ở phòng VIP, sao không thấy cô có thái độ này? Anh ta chửi thầm vài câu, rồi đi tìm phòng 3209. Sau khi đẩy cửa bước vào, trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét. Thế mà lại là phòng 4 người, lối đi vốn đã chật chội, còn có người nhà nằm ngủ, đồ dùng sinh hoạt bày bừa bãi, trông vừa bẩn vừa lộn xộn. Tiểu Thần, giọng nói mừng rỡ vang lên, khiến Lục Thần từ bỏ ý định quay ra. Anh ta đành cứng đầu bước tới. Mẹ, sao mẹ lại chuyển đến đây? Phí ít hơn, tiết kiệm được kha khá tiền đấy. Từ Hồng gượng cười, đưa tay muốn kéo Lục Thần. Lại đây để mẹ xem nào. Dạo này có gầy đi không? Lục Thần tránh tay Từ Hồng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhà họ Tống không đóng viện phí cho mẹ sao? Từ Hồng rõ ràng có chút thất vọng, nhưng trên mặt không biểu lộ, vẫn mỉm cười. Người ta không họ hàng gì với chúng ta, không thể cứ để người ta trả tiền mãi được. Đợi một thời gian nữa, mẹ cũng muốn xuất viện rồi. Có thể, không thể. Lục Thần đột ngột cắt ngang lời bà ta, dứt khoát nói, công việc của con rất bận, sắp phải tham gia show truyền hình mùa tới rồi, không có thời gian chăm sóc mẹ. Mẹ cứ ở lại bệnh viện trước đã. Được, giọng Từ Hồng nghẹt ngào. Lục Thần nhíu mày, tiếp tục nói, còn chuyện của dì Lam, con hy vọng mẹ đi xin lỗi dì ấy, biết đâu mối quan hệ hai người hòa hoãn lại, dì ấy sẽ giúp mẹ trả viện phí. Mẹ không đi. Từ Hồng đột nhiên kích động. Con đến thăm mẹ chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy bây giờ con có thể đi được rồi. Mẹ, lúc trước là mẹ bắt nạt người ta, xin lỗi một câu thì có làm sao? Lục Thần cũng hết kiên nhẫn, giọng nói cao lên vài phần. Cái lý lẽ đơn giản như vậy, còn phải để con dạy mẹ sao? Anh ta còn muốn nói thêm vài câu, người nhà nằm ngủ cùng phòng đột nhiên xen vào. Cãi nhau cái gì đấy, có để cho người khác ngủ không hả? Bà Từ, đây là con trai bà sao? 800 năm không đến một lần, đến rồi lại chọc tức bà, bảo nó cút xéo đi được rồi. Một người nằm giường khác cười lạnh, bà chưa nghe thấy sao? Mẹ nó cũng chẳng phải người tốt lành gì, hồi đi học còn bắt nạt người khác đấy. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Trong phòng bệnh, hai mẹ con bị người ta xì xào bàn tán, chỉ trò. Lục Thần bị nói đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể gào lên một tiếng. Chuyện của tôi với mẹ tôi liên quan gì đến các người? Chê phòng bệnh ồn ào thì chuyển sang phòng đơn đi. Một lũ nghèo kiết xác, còn dám trách người khác. Người nhà bệnh nhân nghe vậy liền cười khẩy. Đúng, chúng tôi là nghèo kiết xác. Vậy anh là cái gì? Tiền thuốc men của mẹ ruột mà cũng không lo nổi, còn muốn người khác trả thay. Anh là con sâu mọt à? Lục Thần bị chọc phúng chỗ đau, mặt mày tái mét. Cô nói ai đấy? tin tôi đuổi hết các người ra ngoài không? Tôi đây còn chẳng tin. Xem tối nay ai đuổi ai. Vừa nói, người nhà bệnh nhân liền xách chậu rửa chân hất thẳng vào mặt Lục Thần. Động tác rất nhanh nhẹn, cứ như đã luyện tập vô số lần. Lục Thần hoàn toàn không kịp né, bị dội thành con chuột lột. Anh ta quệt mặt, tức đến run người, vừa định xông lên đánh nhau thì bị y tá ở cửa quát. Làm gì đấy? Đây là bệnh viện, không phải chỗ cho các người gây rối. Nếu không phải người nhà bệnh nhân, xin mời rời khỏi ngay. Đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Thấy Lục Thần vẫn đứng im, Từ Hồng sợ sự việc phiền phức, chỉ đành khuyên nhủ, tiểu thần à, con đi trước đi. Lát nữa bảo vệ đến thì không hay đâu. Sao nào, con muốn đánh tôi à? Người nhà bệnh nhân khiêu khích. Ra tay đi, tôi đang thiếu tiền đây này. Gã ta chỉ vào những người xung quanh. Nhanh quay phim lại đi. Nghe nói còn là minh tinh nữa chứ. Đăng lên mạng cho anh ta nổi tiếng. Lục Thần khịt mũi. Tôi sao có thể chấp nhặt với loại người như các người. Nói xong, anh ta quay sang buông lời cay nghiệt với Từ Hồng. Mẹ, đừng trách con nói trước. Nếu mẹ không đi xin lỗi, thì đừng mong con đến thăm mẹ nữa. Đi đi, Từ Hồng xua tay, dường như không muốn nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Thế là, Lục Thần với bộ dạng thảm hại, dưới ánh mắt khinh bỉ của y tá, vội vã rời đi. Khi đi ngang qua bàn y tá, anh ta nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán sau lưng. Đấy chính là con trai của bà Từ Hồng. Không chịu bỏ tiền ra, toàn dựa vào sự trợ giúp của nhà họ Tống. Giờ viện phí bị cắt, lại còn chê mẹ ở phòng bệnh tập thể. Không bỏ tiền ra thì thôi, bình thường cũng chẳng đến thăm. Coi bà Từ Hồng như người già neo đơn. Nhìn mà thấy tội, hôm nay khó khăn lắm mới đến, lại còn gây rối trong phòng bệnh. Anh ta thì phủi mông bỏ đi. Bà Từ Hồng ở lại phòng bệnh biết sống sao? Chắc chắn bị cô lập cho mà xem. Cửa thang máy đóng lại, những tiếng xì xào cũng bị ngăn cách. Lục Thần hất tóc, hung hăng nghĩ, bị cô lập thì tốt, để bà ta cũng nếm thử mùi vị bị bắt nạt. Khi Vu Trần Vũ ngồi vào ghế sau xe, một cô gái trẻ trung chạy theo, níu lấy tay nắm cửa xe không buông. Tổng giám đốc Vu, vẫn chưa uống đủ đâu, đi tiếp tăng hai nào. Không được rồi, tửu lượng tôi có hạn, hôm khác uống tiếp. Cô gái không chịu buông tha, trực tiếp chui vào xe, tiện tay đóng cửa lại. Tổng giám đốc Vu, nghe nói trước đây anh cũng là kim chủ, có muốn đổi mèo cưng nuôi không? Những ngón tay thon thả không yên phận sờ so, ạng vào đùi anh ta. Nhưng đúng lúc mấu chốt lại bị một bàn tay nắm chặt cổ tay. Đau, cô gái nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía tài xế. Anh làm cái gì vậy? Lưu Ninh mặt lạnh như tiền. Cút xuống, cô gái tức giận. Tổng giám đốc Vu còn chưa lên tiếng. Anh là cái thá gì? Lần đầu tiên thấy tài xế láo xược như vậy. Đúng là không biết sống chết. Cô xuống xe đi. Vu Trần Vũ day chán, vẻ mặt khó chịu. Tổng giám đốc Vu, cô gái không cam lòng. Vu Trần Vũ mất kiên nhẫn. Tôi không muốn nói nhảm. Cho cô một phút, không xuống xe thì tôi sẽ phong sát cô. Cô gái cắn môi, tức tối quay người xuống xe. Khi cô ta đập sầm cửa xe, chiếc xe đã lao vút đi. Tên khốn, giả vờ cái gì, ai mà chẳng biết anh thích bị chơi cúc hoa. Cô ta nghiến răng mắng, nào ngờ vừa dứt lời, mấy tay paparazzi bất ngờ xông ra, chĩa máy ảnh vào mặt cô ta chụp lia lịa. Xin hỏi cô vừa bị tổng giám đốc Vu đuổi xuống xe phải không? Tỏ tình thất bại, xin hỏi, thượng vị không thành công, có cảm thấy xấu hổ tức giận không? Có phải cô sẽ ngay lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo không? Xin hỏi, cô gái che mặt, chạy về phía trước, cút đi, đừng làm phiền tôi. Vu Trần Vũ nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, thở dài bất lực. Không đến mức phải như vậy chứ. chỉ cần Minh Tinh đi ăn là lại sắp xếp paparazzi rình trực gần đó. Tôi còn có chút tự do cá nhân nào nữa không? Lưu Ninh, nếu cô ta không có ý đó thì cũng chẳng bị paparazzi chụp được. Anh ấy nắm chặt vô lăng, ngừng một lát, sao, anh đau lòng à, đau lòng cái gì, tôi với cô ta mới gặp lần đầu. Vu Trần Vũ nhấn mạnh, cậu đừng có suy diễn lung tung. Lưu Ninh, không còn cách nào khác, ai bảo anh có tiền án tiền sự. Vu Trần Vũ, mẹ kiếp, tôi không thể cải tà quy chính, từ chối làm kim chủ nữa sao? Nửa tiếng sau, chiếc xe sang trọng dừng lại ở bãi đỗ xe tầng hầm của căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Vu Trần Vũ xuống xe trước, bước về phía thang máy, vừa bước vào thì bị người phía sau đẩy mạnh vào tường. Cả người bị xoay lại, cậu làm gì? Ở đây có camera. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, Lưu Ninh nhếch mép, tôi không sợ bị chụp. Còn anh, tôi anh ấy chẳng cho Vu Tổng cơ hội trả lời. Lại một lần nữa cướp đoạt hơi thở của anh ta. Cho đến khi người trong lòng kiệt sức, cửa thang máy lại mở ra. Vu Trần Vũ chân run rẩy bước ra, eo bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt. Tổng Giám đốc Vu, lát nữa tôi bôi thuốc cho anh. Chịu khó một chút nhé. Lưu Ninh cười nói. Vu Trần Vũ vội vàng xua tay. Tối nay không cần. Vết thương cũng gần khỏi rồi. Lưu Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Như thể người vừa làm chuyện xấu không phải là anh ấy. Sao được. Bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng. Nhất định phải bôi thuốc đúng giờ. Dù vết thương đã khỏi cũng phải duy trì một thời gian. Nếu không dễ tái phát. Vu Trần Vũ ấn mở khóa vân tay, giọng điệu bất lực, là cô gái kia cứ bám lấy tôi. Cậu hành hạ tôi làm gì? Bởi vì, Lưu Ninh đột nhiên ghé sát tay anh ta. Tôi thích, vừa nói, tay anh ấy lại không hề thành thật, cố tình nhéo vào những chỗ nhạy cảm. Vu Trần Vũ rên lên một tiếng, cau mày, tên nhóc khốn kiếp, cậu có thể đừng quậy nữa không? Lưu Ninh mắt đỏ hoe. Giọng khan khan, không thể, thế là, đạo diễn chương trình hẹn hò đêm khuya nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp, mùa thứ năm tôi không tham gia nữa, ông đổi người khác đi, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Tập cuối mọi người đoàn tụ một lần, đạo diễn mơ màng hỏi, Vu Trần Vũ như đang cố nhìn, nhà tôi có đứa xúc sinh không đồng ý. Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Đạo diễn ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc đầy nghi vấn. Nhà có một đứa xúc sinh. Là ai? Chẳng lẽ là em gái anh ta? Vu Dai Dai, ông ta gãi đầu. Không thể nào, giọng nghe có vẻ kỳ lạ. Hay là, đạo diễn nghĩ đến đây? Vỗ mạnh vào đùi, con riêng của Vu Trần Vũ. Ôi trời ơi, chưa cưới đã có con. Đây là một tin sốt dẻo đây. Khứu giác nhạy bén với tin hot. Đạo diễn lập tức cầm điện thoại, gọi một số khác. Chuông reo rất lâu bên kia mới truyền đến giọng nói ngái ngủ. Đạo diễn, muộn thế này còn có việc gì vậy? Cho cậu 3 ngày, phải điều tra tất cả thông tin về đời tư của Vu Trấn Vũ. Đạo diễn nheo mắt, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Tôi nghi ngờ anh ta có con riêng. Nếu có thể mời mẹ của đứa bé lên chương trình, hai người lại tái hợp, vậy thì còn lo mùa sau không có couple sao? Trợ lý tỉnh táo hơn, có chút khó xử. Đạo diễn, chuyện này phải tìm paparazzi chứ, anh lấy đâu ra nguồn tin? Chuyện đó tôi không quan tâm. Đạo diễn hừ lạnh, nếu không điều tra ra được thì tiền thưởng cuối năm đừng có hòng lấy. Thế là giữa đêm khuya bị giao nhiệm vụ, trợ lý nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, chửi ầm lên, phi, tư bản vạn ác, đợi tôi làm tổng đạo diễn rồi, ngày nào cũng điện cho anh lúc 12 giờ đêm, không nghe máy cũng không được, tôi trực tiếp lật chăn của anh, điện thoại đột nhiên rung lên, trợ lý giật mình suýt làm rơi, may mà phản xạ nhanh hơn, trực tiếp trượt nút nghe. Cung kính nói, Đạo diễn, còn gì dặn dò à? Có phải đang lén mắng tôi không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng chất vấn. Tôi hắt xì hơi mấy cái rồi đấy. Tuyệt đối không có, tôi xin thề. Trợ lý giơ hai ngón tay lên. Đạo diễn, anh bị cảm à? Có cần tôi mang thuốc qua cho anh không? Không cần, ngủ nhanh đi, ngày mai đi tìm tin tức cho tôi. Đạo diễn nói xong liền cúp máy, để lại trợ lý một mình ngồi trên giường tức tối. Sáng hôm sau, quán cà phê tầng 1 của tòa nhà CBD trung tâm thành phố. Trợ lý lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không lẽ cho tôi leo cây? Đã hơn một tiếng rồi. Vừa dứt lời, anh ấy liền thấy một người đàn ông mặc áo khoác gió, đeo kính râm, kín mít từ đầu đến chân bước vào. Trợ lý mừng rỡ, lập tức đứng dậy vẫy tay. Tôi ở đây, người đến nhíu mày, sải bước tiến lại gần, rồi hạ thấp giọng nói, loè loẹt thế này, sợ người ta không chú ý đến hai chúng ta à? Trợ lý chậm chạp vỗ trán, xin lỗi, lần đầu làm vi việc này, thật sự không có kinh nghiệm. Người đàn ông đeo kính râm cười khẩy một tiếng, ngồi xuống đối diện anh ấy. Mang tiền rồi chứ? Mang rồi, mang rồi. Trợ lý vỗ vỗ túi quần. Nghe vậy, người đàn ông đeo kính râm liền rút ra một sấp ảnh từ flong túi hồ sơ, ném lên bàn trước mặt trợ lý. Cậu tự xem đi. Trợ lý nhìn kỹ, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đi cùng với tổng giám đốc Vu là người đàn ông này. Bây giờ đàn ông cũng có thể sinh con rồi à? Khoa học kỹ thuật phát triển đến vậy sao? Có thể sinh hay không? Tôi không biết, dù sao bây giờ hai người họ rất mặn nồng, đã sống chung khá lâu rồi. Nếu trả giá cao hơn, video hôn nhau tôi cũng có. Người đàn ông đeo kính râm nói với giọng đắc ý, trước tiên không cần, trợ lý từ chối, chủ yếu là kinh phí chương trình cho có hạn, thật sự không thể trả giá cao hơn. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi, người đàn ông này là ai? Tài xế của tổng giám đốc Vu, tên là Lưu Ninh, người đàn ông đeo kính râm trả lời. Trợ lý ngạc nhiên, tài xế, sao, gần gũi dễ nảy sinh tình cảm cậu không hiểu à? Người đàn ông đeo kính râm cười cười. Hơn nữa, Lưu Ninh này cũng để ý sếp nhà anh ta không phải chỉ một hai ngày đâu. Nói rồi, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn ghé sát người lại. Đạo diễn của các cậu muốn mời hai người này lên chương trình. Trợ lý ẳng tránh ánh mắt, nói lấp lửng, vẫn chưa chắc chắn, chưa đến ngày quay, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghe vậy, người đàn ông đeo kính râm không lùi lại, mà giọng nói càng nhỏ, càng bí mật, bảo đạo diễn của các cậu cẩn thận với Tống Nhất Xuyên. Cách chương.